Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Nhi vùng vằng muốn thoát ra nhưng không được. Còn bị anh ta kéo đến chỗ dựng xe mô tô. Ngồi trên xe mô tô, anh ta nói, ôm vặt vào, mặc kệ là những việc mà anh làm trước đó có giống tên ngốc hay không. Trong lòng Hứa Diệu Nhi lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì người khác bình luận sỉ nhục mình nên anh đã ra tay vì mình. Bởi vì nhà báo kia ăn nói bậy bạ nên anh đã bác bỏ tin đồn cho mình. Tuy cách bác bỏ tin đồn này một lời khó nói hết, nhưng trong mắt anh ta, mình không phải là một người phụ nữ cổ hủ, không có phong tình, thần kinh và còn làm người khác phiền chán, mà mình là một người đáng để anh ta yêu thích. Hứa Diệu Nhi dựa đầu vào lưng anh ta. Liêu Nhã Chiết ở phía trước đã cảm nhận được. Anh ta nhếch miệng cười. Gió đêm cứ thế bay thẳng vào miệng anh ta khiến cho anh ta bỗng nhiên nấc cụt. Anh ta nấc đến cả người run lên. Hứa Diệu Nhi vỗ lưng anh ta nói, có muốn dừng lại một chút không? Vân Mộng Hạ Vũ Liêu Nhã Chiết dừng xe lại. Vừa khéo cũng đã tới gần bờ biển. Hai người đi bộ cùng nhau một lúc. Nhưng mà Liêu Nhã Chiết cứ nấc mãi không ngừng. Hứa Diệu Nhi thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi. Cô ta chạy tới đó mua một chai nước rồi đưa nó cho anh ta. Anh uống một ít nước đi. Liêu Nhã Chiết cầm chai nước lên uống hai ngụm. Đi một lát thì tiếng nấc của anh ta mới dừng lại. Anh ta thở ra một hơi rồi cùng Hứa Diệu Nhi đứng ghé vào trước lan can. Hứa Diệu Nhi nhìn về phía trước, còn anh ta thì nhìn về phía Hứa Diệu Nhi. Anh ta nghĩ đầu heo kia là đang nói Diệu Nhi sao? Tuy mắt Diệu Nhi là mắt một mí nhưng đôi mắt vô cùng linh động. Xương gò má của em ấy hơi cao. Không phải cũng có không ít minh tinh có xương gò má cao sao? Môi em ấy có hơi dày nhưng đôi môi như vậy trông rất gợi cảm. Hứa Diệu Nhi như phát giác được điều gì đó. Cô ấy nói, anh nhìn em làm gì? Diệu Nhi, môi của em thật đẹp. Hứa Diệu Nhi vẫn luôn buồn phiền vì đôi môi của mình. Đặc biệt là lúc ở bên cạnh Phàn Kỳ. Môi Phàn Kỳ từ khi sinh ra đã cực kỳ xinh đẹp rồi. Còn môi mình quá dày. Cảm thấy rất không tốt. Trang điểm như thế nào cũng phiền phức. Vậy mà cái tên ngốc này lại nói môi mình đẹp. Anh ta lại nói, anh có thể hôn một chút không? Hứa Diệu Nhi nhớ đến quãng thời gian ở bên cạnh Phùng Học Minh rất lâu về trước. Nhưng ký ức về nụ hôn chỉ dừng lại khi du học ở Anh. Khi đó, qua một đoạn thời gian sau cô ta mới mơ hồ nhận ra anh ta có chút thích mình. Bởi vì trước khi làm chuyện đó anh ta đều sẽ hôn mình. Sau này nhớ lại chỉ cảm thấy chua xót. Cô ta còn chưa đồng ý thì môi người này đã hạ xuống. Đôi môi mang theo hơi thở ấm áp của anh ta đặt lên môi của cô ta. Hứa Diệu Nhi ôm lấy anh ta. Anh ta buông cô ta ra. Nói bên tai cô ta. Diệu Nhi, em thật đáng yêu. Không nghĩ có một ngày mình sẽ được người ta khen đáng yêu. Hứa Diệu Nhi cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng có người phụ nữ nào có thể từ chối những lời ngon tiếng ngọt như vậy đâu. Cô ta cười đáp, thần kinh, về nhà. Liêu Nhã Chiết chở cô ta về nhà. Về đến dưới lầu nhà cô ta, anh lại đưa cô ta lên lầu và dừng lại trước cửa. Hứa Diệu Nhi nhón mũi chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta một cái. Vào sáng thứ hai, Phàn Kỳ vừa ăn sáng vừa lật xem các tờ báo chí. Có một trang bài báo bàn luận về thị trường chứng khoán do cô viết. Hiện tại về cơ bản thì cô có thể đổi chiều cổ phiếu ngay trong ngày. Cô chính là điểm nóng của thị trường chứng khoán. Bên kia tờ báo là bức ảnh chụp công trường đang thi công. Họ đang thi công xây dựng phần móng của nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Mà mặt khác, bức tường bên ngoài nhà kho của Hồng Hy cũng đang được tu sửa. Cách chương.